Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1283, chương 1283, địa đồ lỗ hồng. Lý Minh thử đem tiệm tạp hóa mua sắm một cuốn miếng vải đen nhào vào miệng hẻm núi trên mặt đất, nhất thời đem khối lớn bóng loáng mặt đất toàn bộ che đẩy. Toàn bộ miệng hẻm núi lập lòe ngân quang, lập tức ảm đạm một mảng lớn. Mọi người cùng nhau bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai ngăn chặn những thứ này thần hồn ma phách tiếp tục hấp thu linh lực phương pháp, cư nhiên như thế đơn giản. Minh ca, dạng này được hay không a? Phạm Hoa còn hơi nghi hoặc một chút. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Nhưng không phải hiện tại. Lý Minh chờ đợi nơi xa mấy cái hắc ảnh từ không trung trôi hướng một bên thời điểm, thừa dịp an toàn tranh thủ thời gian xông ra miệng hẻm núi. Vung tay lên, lại là một mảnh hắc ảnh bay về phía nơi xa. Mảng lớn miếng vải đen lần nữa bao trùm tại phía trước. Lần này, miệng hẻm núi bên ngoài ước chừng 5-6 mét khu vực toàn bộ bị hắc bố che chắn. Trên mặt đất một mảnh đen kịt. Lý Minh tranh thủ thời gian chỉ huy còn lại đồng đội lấy ra miếng vải đen, đem trong hạp cốc mặt đất hai bên vách đá toàn bộ đều dùng miếng vải đen bao trùm lên đến. Nguyên bản ngân quang lóng lánh một đầu hạp cốc, hiện tại đã có vài chục mét chiều dài biến thành hoàn toàn đen nhánh hoàn cảnh. Tốt Hoa tử, ngươi lại đi dẫn quái thử một chút. Lý Minh cười nói. Vẫn là ta à? Phạm Hoa vẻ mặt đau khổ nói ra. Không phải ngươi, chẳng lẽ còn là ta? Nhanh đi, Lý Minh phất tay cười nói. Tốt a. Phạm Hoa xoay người, nện bước lẳng lơ, tốc độ lại một lần nữa hướng hạp cốc bên ngoài phóng đi. Cũng lập tức tiến vào ẩn thân trạng thái. Xông qua màu đen khu vực không bao lâu, mọi người liền nhìn đến hắn đã nhanh nhanh tới gần một cái giữa không trung phiêu đãng hắc ảnh. Nhưng không đợi Phạm Hoa tiếp tục tới gần nơi này, cái ma hồn đột nhiên, quay người, giống như hồ đã phát hiện địch nhân đến. Mà Phạm Hoa ẩn thân trạng thái cũng tại ma hồn phát hiện hắn một khắc này, thế mà tự động giải trừ, lộ ra bây giờ đối phương trước người. Phạm Hoa quay người lại liền lập tức lùi lại, không trung hắc ảnh phi tốc đuổi theo. Hoa, ma hồn phạm vi cảnh giới thật lớn, liền ẩn thân đều đối với nó không nổi bất cứ tác dụng gì. Thiên Nhai Phiêu Phiêu khẩn trương nói ra. Đúng vậy a, không phải vậy lần trước chúng ta cũng sẽ không lỗ. Ở chỗ này, bất kỳ người nào đều không thể thông qua ẩn thân an toàn đi qua. Đây chính là hệ thống cố ý thiết lập. Lý Minh nói ra, lần này không có nguy hiểm a. Vạn nhất miếng vải đen không có nổi chút tác dụng nào làm sao bây giờ? Avril Lavigne lo lắng hỏi. Sợ cái gì? Coi như miếng vải đen không có tác dụng, còn có tịnh hóa thuật có thể giúp một tay. Phó Tử Yên cười an ủi. Mọi người chính tại lo lắng thời điểm, Phạm Hoa đã nhanh nhanh trở lại miệng hẻm núi phía trước. Nhưng cho dù hắn tốc độ cực nhanh, nhưng cũng không có cách nào hoàn toàn né tránh ma hồn truy sát. Trên người hắn xuất hiện lần nữa một cái nhấp nhô hồng tuyến liên tiếp tại sau lưng giữa không trung. Mà hắn thanh mana cũng đã trong nháy mắt bị hút hư không. Cái này một màn kinh người, nhìn hắn người từng cái kinh hồn bạt vía. Lý Minh cũng đã làm tốt tùy thời tiến lên cứu viện chuẩn bị. Phạm Hoa một đường cuồng hướng, rất nhanh vọt tới miếng vải đen bao trùm khu vực, cũng cấp tốc xông vào miệng hẻm núi bị hắc ám che chắn khu vực bên trong. Giữa không trung phía trên cái bóng đen kia cũng theo xông vào miếng vải đen khu vực. Bóng người biến đến càng thêm hắc ám, nhưng khiến người ta ngạc nhiên tình huống cũng trong nháy mắt xuất hiện. Từ khi bị dẫn vào miếng vải đen khu vực cái kia một giây, ma hồn thế mà trực tiếp quay người, từ bỏ đối Phạm Hoa truy sát, nhanh chóng rời xa mảnh này miếng vải đen khu vực. A, thật có hiệu quả, ma hồn không nguyện ý ở tại hắc trên vải. Kinh Thành không dám tin nói ra. Thế nào, bọn họ cần là linh lực, mà không phải cùng chúng ta liều mạng. Chỉ cần ngăn cản bọn họ tiếp tục hấp thu linh lực, chúng ta liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Lý Minh vừa cười vừa nói, quá tốt, muốn là như vậy lời nói, chúng ta thì không cần lo lắng vấn đề an toàn. Phó Tử Yên gật đầu nói, liên tâm, Cẩm Ti, dạng này chúng ta có thể né tránh thần hồn ma phách chủ động công kích sao? Lý Minh quay người hỏi, thần hồn ma phách vốn cũng chỉ còn lại có một luồng tàn hồn. Làm sinh tồn bọn họ chỉ để ý hấp thu lực lượng. Khác sự tình bọn họ cũng không thèm để ý. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, ngàn vạn không thể chạm đến bọn họ hồn thể. Nếu không bọn họ hội không ngừng nghỉ truy giết các ngươi. Trừ phi xử lý địch nhân hoặc là chính mình hồn phi phách tán mới thôi. Ma nữ nói ra, đúng. Chỉ muốn các ngươi cẩn thận một chút, đừng đụng đến bọn họ hồn thể. Bọn họ sẽ không sinh ra cừu hận. Thánh nữ gật đầu nói, minh bạch, dựa theo nơi này thiết lập, chỉ có buổi tối bọn họ mới có thể xuất hiện đến hấp thu ánh trăng linh lực. Ban ngày toàn bộ trốn ở trong hang động. Nói cách khác, ban ngày thời điểm chúng ta có thể an toàn đến hạp cốc bên ngoài, nhưng lại không cách nào tiến vào cửa động. Bởi vì bên trong đã chắn đầy thần hồn ma phách, cái kia thời điểm hội vô cùng nguy hiểm. Kinh Lan gật đầu nói, vừa vặn chúng ta là buổi tối tới, thừa dịp tối nay trước biết rõ ràng bên trong tình huống. Phó Tử Yên cười nói, hiện tại có thể xuất phát, nhớ lấy, không được đụng đến bọn họ thân thể bất luận cái gì bộ phận. Lý Minh cảnh cáo nói, minh bạch. Các đội hữu lập tức cùng sau lưng hắn, theo miếng vải đen đi hướng về phía trước, nơi này quy thì đã bị bọn họ toàn bộ nắm giữ. Mỗi người cũng sẽ không tiếp tục lo lắng sợ hãi. Đi ra hạp cốc, Lý Minh một bên hướng về phía trước ném ra ngoài miếng vải đen che chắn mặt đất, hình thành một đầu an toàn hành lang, mang theo các đội hữu một đường thẳng xuyên qua sơn cốc. Hướng về nơi xa tòa kia cao lớn ngân sơn chậm rãi tới gần. Các người chơi vứt bỏ đạo cụ, dưới tình huống bình thường đều có nửa giờ đổi mới thời gian. Những thứ này trải đường miếng vải đen nửa giờ sau mới có thể bị hệ thống không thu. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ an toàn. Bọn họ chỉ cần một đường cẩn thận trước sau khu vực, thì sẽ không xuất hiện nhiều đại nguy hiểm. Kinh người như thế tràng cảnh, thế mà bị bọn họ nhẹ nhõm phá giải. Mỗi người hiện tại cũng cảm thấy cao hứng phi thường. Nhưng là đối với tòa dạng núi này bên trong tình huống, bọn họ càng là dị thường hiếu kỳ. Không ngừng hướng về phía trước, một đường thẳng miếng vải đen khu vực cũng đang không ngừng hướng về phía trước lan tràn. Dù cho gặp phải phía trước giữa không trung hắc ảnh hoặc là bóng trắng dày đặc khu vực, chỉ cần ném ra một mảnh vải đen, những thứ này thần hồn ma hồn liền sẽ 10 phần chán ghét mà vứt bỏ chủ động tản ra, không tiếp tục áp sát hắc ám khu vực. Lý Minh cũng càng thêm yên tâm mang người tiếp tục hướng phía trước. Dần dần đi vào ngọn núi lớn này chân núi, thực theo khoảng cách rút ngắn, bọn họ sớm liền thấy chân núi tình huống. Tựa như Avril Lavigne nói tới như thế, cao lớn ngân sắc sơn mạch dưới chân, xác thực tồn tại một hàng màu đen cửa động. Cách gần, còn có thể nhìn đến màu đen cửa động chỗ sâu, mơ hồ có hồng quang thoáng hiện. Những cửa động này số lượng thực cũng không nhiều. Tại bọn họ trong tầm mắt chỉnh một chút mấy cây số trường sơn chân dọc tuyến, cũng chỉ có mười mấy điểm đen xuất hiện mà thôi. Mỗi cái cửa động cách nhau chí ít vài trăm mét khoảng cách. Lý Minh một bên dẫn đường, một bên nhìn lấy phía trước tình huống. Căn cứ bản đồ lớn bên trên vị trí, hắn cũng phán đoán ra tiểu đội hiện nay tại đại khái phương vị. Bọn họ cho đến bây giờ, y nguyên vẫn còn giới hà phân giới chỗ. Tam giác sơn mạch lại phải vị trí, thuộc về thiên giai sơn lồi ra sơn mạch phía trước, cùng phía tây táng long hoang nguyên biên giới tuyến. thực còn rất dài khoảng cách. Đối diện vách núi cũng chỉ là tam giác đỉnh núi phía bên phải dựa vào sau vị trí. Theo sơn mạch tiếp tục hướng phía trước một khoảng cách mới có thể tìm tới Táng Long Hoang Nguyên cùng Thiết Nham sơn mạch biên giới vị trí. Bởi vậy có thể thấy được, toàn bộ Thiên Giai Sơn bên ngoài cửa động thực cũng không nhiều. Cũng chỉ có hình tam giác hai bên mới có thể tìm được. Khác địa phương đã không có bất luận cái gì cửa động, mà toàn là thật tam giác đỉnh núi, mới thật sự là trên ý nghĩa thượng cổ thần tích. Nó rơi xuống vị trí vừa vặn phân giới Linh Hà, đồng thời đem hai đại trận doanh phân giới địa đồ lỗ hổng bế tắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.